Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Anh và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ hai ngày 17 tháng 10 năm 2011. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe Nguyễn Trung và Hoài Hương sơ lược các tin đại quốc tế đáng chú ý trong ngày. Chiến binh thuộc chính phủ lâm thời Libya tiến sâu vào Benguela. Giao tranh leo thang giữa binh sĩ chính phủ và nhóm quân nhân đào ngũ Syria. Giao tranh giữa phe chính phủ và đối lập ở Yemen, 3 người chết. Binh sĩ Kenya tiến vào miền nam Somalia. Trong phần tin về Việt Nam, mời quý vị đón nghe tin Trung Quốc kêu gọi các nước tôn trọng thỏa thuận Việt-Trung về Biển Đông, cùng một số tin tức được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Sau phần tin thế giới và Việt Nam, công tác viên Ngọc Hân sẽ nối tiếp chương trình với bài tường trình từ Australia. Chính quyền liên bang và tiểu bang tại Australia ban hành nhiều biện pháp mới nhằm chặn đứng nạn buôn người, làm nô lệ tình dục, sử dụng visa du học. Kế đó, như thường lệ, Phạm Văn sẽ đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động. Cuối chương trình là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ và phần tin tóm lược. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, các chiến binh của chính phủ lâm thời Libya cho biết họ đã tiến sâu vào thành phố Beni Walid, một trong các cứ địa còn sót lại của lực lượng trung thành với cựu lãnh đạo Gaddafi. Các giới chức hôm nay nói rằng các chiến binh chống ông Gaddafi đã tiến tới trung tâm Beni Walid một ngày sau khi mở một cuộc tấn công mới nhắm vào thành phố nằm ở sa mạc, cách thủ đô Tripoli 170 km về phía đông nam. Các lực lượng thuộc chính quyền lâm thời cũng tìm cách kiểm soát Sirte, và tại đây, các chiến binh trung thành với ông Gaddafi đã bị dồn vào một khu vực nhỏ bé của thành phố. Các giới chức thuộc Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia, tức NTC, nói việc chiếm giữ được Sirte sẽ cho phép họ tuyên bố Libya đã được giải phóng. Trong khi đó, đài truyền hình thân ông Gaddafi có trụ sở ở Syria cho biết Khamis, con trai của nhà cựu lãnh đạo Gaddafi, đã bị giết chết trong một cuộc giao tranh hồi cuối tháng 8 ở phía nam thủ đô Tripoli. Đài truyền hình Al-Rai ngày hôm nay đưa tin Khamis Gaddafi bị giết chết tại thị trấn Tahutna. Các giới chức NTC từng thông báo về cái chết của ông này, nhưng lực lượng trung thành với cựu lãnh đạo Gaddafi không xác nhận thông tin đó. Quay sang Syria, giới hoạt động tích cực nói rằng các cuộc đụng độ giữa các lực lượng an ninh và nhóm vũ trang được tin là những quân nhân đã đào ngũ đã giết chết 5 binh sĩ chính phủ. Nhóm quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở ở London nói rằng giao tranh đã diễn ra hôm nay gần tỉnh Homs. Các vụ chạm trán giữa binh sĩ chính phủ và nhóm bị nghi là quân nhân đào ngũ đã leo thang trong tỉnh này, giữa lúc chính quyền Syria đẩy mạnh chiến dịch đàn áp phe đối lập chính trị chống Tổng thống Bashar al-Assad. Lên tiếng tại Thụy Sĩ hôm nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi Tổng thống Assad hãy chấm dứt những vụ giết chóc thường dân trong cuộc đàn áp và hãy chấp thuận một cuộc điều tra quốc tế và những cáo buộc về các hành động vi phạm nhân quyền. Liên Hiệp Quốc nói hơn 3.000 người đã bị giết chết tại Syria từ khi các cuộc biểu tình chống đối chính phủ khởi sự cách đây 7 tháng. Tối hôm qua, Liên đoàn Ả Rập cho biết là đang tìm cách hòa giải chính phủ Syria với các phe đối lập nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil El Arabi nói tổ chức này dự định sẽ khởi sự một cuộc đối thoại giữa hai bên nội trong vòng 15 ngày. Ông El Arabi lên tiếng sau một phiên họp khẩn quy tụ Bộ trưởng Ngoại giao của các nước Ả Rập tại Cairo. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar đề cập đến sáng kiến này của khối Ả Rập, yêu cầu chính phủ Syria thương thảo với phe đối lập. Ngoại trưởng Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani nói ông muốn cuộc thảo luận diễn ra trong vòng 15 ngày tại trụ sở của Liên đoàn Ả Rập ở Cairo và hy vọng Damascus sẽ chấp nhận lời kêu gọi đối thoại và bắt đầu đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Syria. Các cuộc chạm trán giữa các binh sĩ trung thành với Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh và các lực lượng đối lập đã giết chết ít nhất 3 người ở thủ đô Sana'a. Các nhân viên y tế nói những người bị giết chết trong các cuộc giao tranh xảy ra ngày hôm nay tại quảng trường mang tên Change của thành phố Sana'a,

và như vậy nguồn viện trợ của Mỹ dành cho Campuchia có thể sẽ bị gián đoạn. Phúc trình năm 2011 của Bộ Ngoại giao Mỹ về nạn buôn người cho rằng Campuchia đã không đạt được tiến bộ trong việc nhận dạng và bảo vệ những nạn nhân của nạn buôn người. Khoảng 300.000 người trẻ ở Campuchia gia nhập thị trường lao động mỗi năm, nhưng phần lớn không tìm được công ăn việc làm trong nước. Đó chính là lý do vì sao mỗi năm có đến hàng vạn người phải sang Thái Lan và Malaysia bằng cách chính thức hay không chính thức để tìm việc làm. Có ít nhất 30.000 phụ nữ Campuchia được thuê làm người giúp việc nhà ở Malaysia. Còn có rất nhiều những thanh niên và thiếu nữ khác đến làm việc hoặc bị ép buộc đến làm việc ở các công xưởng và nông trại hoặc phải làm việc không khác gì nô lệ trên tàu đánh cá hoặc ở những địa điểm mại dâm. Bà Pilox ước tính mỗi tháng có khoảng 3.000 thiếu nữ Campuchia trong độ tuổi từ 18 đến 24 sang Manila làm việc. Những gì đã xảy ra trên thực tế là họ đã làm giấy tờ giả, nói dối với các gia đình của nạn nhân hoặc với các cô gái. Các công ty môi giới bắt giam các cô gái và làm cho họ bị nợ nần. Họ làm đủ mọi thứ tội phạm như vậy để đạt được mục tiêu là đưa 3.000 thiếu nữ và phụ nữ sang Malaysia. Tuần trước, cảnh sát Campuchia đã lục soát một công ty môi giới và giải cứu 35 thiếu nữ vị thành niên mà công ty này định đưa ra nước ngoài. Công ty đó đã bị đóng cửa và đó là lần đầu tiên một công ty môi giới lao động ở Campuchia bị rút giấy phép hành nghề. Bà Pilox nói rằng lệnh cấm của Thủ tướng Hun Sen là một bước khởi đầu, nhưng cũng không có ý nghĩa gì nhiều. A ban is just a temporary bandage. What really needs to happen? Lệnh cấm chỉ là một biện pháp có tính tạm bợ. Điều thực sự cần có là không đưa bất kỳ một người phụ nữ Campuchia nào sang Malaysia cho tới khi nào có được những biện pháp bảo vệ thỏa đáng và những cơ chế khác để bảo vệ cho những người giúp việc và những công nhân khác của Campuchia. Tối ngày hôm nay giờ địa phương, tờ The Star trích lời Bộ trưởng Ngoại giao nước này nói rằng Malaysia sẽ tạ lỗi với Campuchia nếu những cáo giác về hành hạ và ngược đãi là đúng với sự thật. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc cho biết họ càng ngày càng lo ngại về vấn đề an toàn lương thực ở các nước đang phát triển. Một số lo ngại về vấn đề này được nêu ra trong một bản phúc trình được công bố ngày hôm qua nhân ngày Lương thực Thế giới. Từ Rome, thông tín viên Sabina Castelfranco của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Chủ đề của ngày Lương thực Thế giới năm 2011 là giá lương thực từ khủng hoảng đến ổn định. Một buổi lễ đánh dấu ngày Lương thực Thế giới sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai tại trụ sở của Tổ chức Lương thực Thế giới ở Roma. Giá lương thực ngày càng tăng, các tình huống khẩn cấp vì thời tiết và tình trạng bất ổn về chính trị khiến cho việc tìm kiếm lương thực của nhiều gia đình tại nhiều quốc gia trở nên vất vả hơn. Bản báo cáo về tình trạng an ninh lương thực thế giới năm nay công bố tuần trước tập trung vào ảnh hưởng của giá lương thực không ổn định, xác nhận rằng tình trạng giá lương thực cao và không lường trước được các phần chắc sẽ tiếp tục. Bản phúc trình nhấn mạnh đến việc giới tiêu dùng nghèo khó, chủ các nông trại nhỏ và nhiều quốc gia phải lệ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt là các nước ở Phi Châu đã bị ảnh hưởng sâu đậm như thế nào bởi các cuộc khủng hoảng kinh tế và lương thực. Ông Gregory Barrow, một giới chức của chương trình Lương thực Thế giới tại Roma, cho biết như sau. Well, if you look at the places where the World Food Program works, particularly in developing countries, you see populations. Nếu nhìn vào những nơi mà chương trình Lương thực Thế giới hoạt động, đặc biệt là tại các nước đang phát triển, quý vị sẽ thấy nhiều khối dân có thể phải chi ra đến 60, 70 hay 80% tiền lương của họ để mua thực phẩm cho gia đình. Ông Barrow nói thêm rằng nếu giá thực phẩm lên xuống bất thường và nói chung là bắt đầu tăng, ngay cả trong trường hợp chỉ tăng rất ít, thì điều đó có nghĩa là rất nhiều người trong số những người đó sẽ phải chật vật lắm mới có được thức ăn đủ dinh dưỡng cho gia đình họ. Bản phúc trình cũng cho thấy rằng ngay cả những sự dao động của giá cả trong ngắn hạn cũng tác động lâu dài đến công cuộc phát triển và làm giảm bớt số thực phẩm đủ dinh dưỡng cho 1.000 ngày đầu tiên trong đời sống của một đứa trẻ và có thể ảnh hưởng tới sự phát triển về tinh thần lẫn thể chất và cuối cùng đến cả khả năng về thu nhập sau này của đứa trẻ. Liên Hiệp Quốc hiện đang có các chương trình giảm bớt số người đói kém xuống còn một nửa vào năm 2015, nhưng phần lớn các nhà quan sát đồng ý rằng chỉ tiêu này có phần chắc sẽ không đạt được. Trong khi đó, thưa quý vị, người đứng đầu công tác cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đã tới Bắc Triều Tiên trong chuyến đi đánh giá tình hình thiếu hụt lương thực kinh niên của nước này. Bà Valerie Amos đặt chân tới Bình Nhưỡng ngày hôm nay, và bà cho biết chuẩn bị hội đàm với các giới chức về các kế hoạch dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực của Bắc Triều Tiên. Châu Âu bước vào một tuần lễ mang tính sống còn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ nần kéo dài 2 năm qua, trước khi các nhà lãnh đạo của châu lục này dự hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles vào ngày Chủ nhật. Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou hôm nay tuyên bố rằng tuần này là tuần quan trọng nhất đối với nước ông, nước bị nợ nần chồng chất, cũng như đối với 16 quốc gia khác sử dụng đồng euro. Ông Papandreou nói những ngày sắp tới sẽ quyết định số mệnh của khu vực sử dụng đồng euro. Cảnh sát Italia ngày hôm nay tiến hành truy bắt các nghi phạm gây bạo loạn trong những cuộc biểu tình đầy bạo lực cuối tuần qua. Giới chức an ninh cho biết các vụ bạo loạn vừa kể là những vụ bạo lực đường phố tồi tệ nhất xảy ra tại Rome trong nhiều năm qua. Giới hữu trách nói hàng chục người bị thương và nhiều tài sản bị phá hoại. Không có tin tức về người chết trong cuộc bạo loạn xảy ra hôm thứ Bảy. Một nhóm người biểu tình hôm nay đã tìm cách phổ biến thông điệp của họ trên các đường phố Hồng Kông, giữa lúc các ủng hộ viên của phong trào chiếm phố Wall đang tìm cách bắt rễ tại châu Á. Khoảng 20 người trẻ tuổi, phần lớn là sinh viên, biểu tình phản đối tại trung tâm khu vực tài chính của Hồng Kông, nơi họ đã có mặt từ hôm thứ Bảy, khi các cuộc biểu tình tương tự được tổ chức tại nhiều thành phố Á Châu, kể cả Tokyo, Seoul và Đài Bắc. Tại Hồng Kông, nhóm người phản đối dường như đã chuẩn bị để kéo dài sự hiện diện của họ với những lều, loa và một máy phát điện bằng gas để charge máy tính. Nhóm này có một trang web trên Facebook mang tên là Occupy Hồng Kông, chiếm lấy Hồng Kông. Trên trang này họ cho biết là đang tập hợp một cách ôn hòa để phơi bày những hành động quá đáng, vượt quá giới hạn của thành phần có của cải và quyền lực. Một phát ngôn viên của Philippines cho biết quân đội nước này không quan ngại trước tin tức nói rằng Đài Loan muốn triển khai các hệ thống phi đạn tối tân tại quần đảo Trường Sa mà nhiều nước tuyên bố chủ quyền. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng đưa ra lời bình luận vừa kể đối với các phát biểu hồi tuần trước của Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Cao Hoa Trụ. Ông Cao Hoa Trụ nói rằng các đơn vị tuần duyên trên đảo Itu Apa thuộc quần đảo Trường Sa cần hệ thống phi đạn Thiên Tầm 1 để thay thế cho hệ thống phòng thủ từ thời kỳ những năm 80. Tòa án tối cao Israel đang chuẩn bị nghe những lập luận của những người Israel chống đối đề nghị trao đổi hàng trăm tù binh Palestine để đổi lấy một quân nhân Israel duy nhất là anh Gilad Shalit. Các luật sư đại diện cho các gia đình Israel có thân nhân bị sát hại trong các cuộc tấn công của người Palestine trình bày lập luận của họ hôm nay trong một nỗ lực pháp lý cuối cùng để ngăn chặn kế hoạch của Israel trao đổi tù binh với phong trào Hồi giáo Hamas. Iran thông báo nước này sẵn sàng xem xét việc Hoa Kỳ cáo buộc Tehran dính líu tới âm mưu sát hại đại sứ Ả Rập Saudi ở Mỹ. Hãng tin nhà nước của Iran ngày hôm nay nói rằng Ngoại trưởng Salahi đã thúc giục Hoa Kỳ cung cấp cho Tehran bất kỳ tài liệu nào liên quan tới vụ việc vừa kể. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay đã khởi sự chuyến du hành bằng xe bus đến 2 tiểu bang Virginia và North Carolina để hối thúc các nhà lập pháp thông qua từng điều khoản trong dự luật kiến tạo công ăn việc làm của ông. Dự luật này đã lâm vào bế tắc tại Thượng viện Mỹ sau khi bị thiểu số thuộc Đảng Cộng Hòa ngăn chặn hồi tuần trước. Giá cả trên các thị trường chứng khoán chủ yếu của châu Á tăng vào lúc kết thúc ngày giao dịch ngày hôm nay. Chỉ số Nikkei ở Tokyo tăng 132 điểm, chỉ số Hang Seng tăng 372 điểm. Thưa quý vị, trên sàn giao dịch ngoại tệ, một đồng đô la đổi được 77,36 yên, vàng bán ra ở mức 1.687 đô la 48 sen một ounce. The Voice of America.